Tuyệt thế thần y, Phúc Hắc đại tiểu thư. Chương 73, Ngọc Dịch Quỳnh Tương 2. Góc truyện audio.com. Hắn mới vừa rồi cái gì cũng không ăn, Duy Độc uống lên một chén rượu. Rượu kia vừa mới nhập bụng, hắn liền có người hạ độc ở trong Ngọc Dịch Quỳnh Tương. Mạc Thiển Nguyên sắc mặt trắng nhợt, hắn ngày thường sức ăn cũng không lớn, đối với mỹ thực cũng không có yêu thích nhiều. Chỉ có rượu ngon, ngày ngày đều sẽ trong khi dùng bữa uống xoàng mấy chén. Rượu này, hắn ngày ngày đều uống, tuy rằng số lượng không nhiều lắm, chính là tích lũy ngày tháng. Chờ đã, Quân Vô Tà ánh mắt hơi đổi. Ngọc Dịch Quỳnh Tương, nàng như thế nào nghe tới rồi bốn chữ thực quen tai. Mạc Thiển Nguyên không biết suy nghĩ của Quân Vô Tà, cắn răng nói, rượu này là tiên đế nhưỡng, phối phương cực kỳ phức tạp, sau khi tiên đế băng hà, duy nhất mẫu hậu ta có thể tạo ra, từ lúc mẫu hậu đi về cõi tiên, toàn bộ trong Thích Quốc, còn dư lại Ngọc Dịch Quỳnh Tương đều là của mẫu hậu đã mất của ta lưu lại. Người nọ khi mẫu hậu đi rồi, liền đều thưởng cho ta. Ta mỗi ngày dùng bữa nhất định sẽ uống xoàng mấy chén. Để tưởng nhớ đến mẫu hậu, bọn họ, thật sự là trong rượu của mẫu hậu hạ độc. Mạc Thiển Nguyên đôi tay gắt gao nắm chặt, nổi lên gân xanh, tiết lộ hắn giờ phút này cực giận. Ở trong rượu hồi tưởng mẫu thân của hắn hạ độc, tâm địa bọn họ thật sự rất tàn nhẫn. Hắn ngàn phòng vạn phòng, cũng sẽ không hoài nghi đồ vật chính mẫu hậu mình lưu lại. Ngọc Dịch Quỳnh Tương còn có bao nhiêu? Quân Vô Tà trong ánh mắt bình tĩnh tràn ra một tia sáng ngời. Còn có mấy thùng, Mạc Thiển Nguyên cắn răng nói. Mang ta đi xem, Quân Vô Tà tình lình đứng lên. Tiểu Hắc Miêu lăn sạch sẽ lập tức đuổi kịp. Mạc Thiển Nguyên cho rằng nàng muốn đi xem xét tình huống, liền không có hỏi nhiều, chỉ là đem phòng thoáng sửa sang lại, mang theo Quân Vô Tà ra cửa phòng. Khi ra khỏi không quên trách cứ vài câu, nói hôm nay nguyên liệu nấu ăn không mới mẻ, làm Quân gia tiểu đại tỷ ăn không thoải mái, bị người làm trò đem nguyên do nôn mửa đầy mặt đẩy ngã trên chính người mình. Quân Vô Tà mắt lạnh nhìn chằm chằm Mạc Thiển Nguyên, Mạc Thiển Nguyên chỉ cảm thấy sống lưng chợt lạnh, cũng không dám quay đầu lại, vội vàng mang theo Quân Vô Tà đi đến hầm rượu. Trong hầm, hương rượu bốn phía, năm thùng rượu to đặt bừa bãi trên mặt đất trong hầm. Trong đó bốn thùng bị bịt lại thập phần kín mít, chỉ có một thùng, bởi vì Mạc Thiển Nguyên ngày ngày dùng để uống, tạm thời không bị bịt kín. Toàn bộ Thích Quốc, chỉ còn lại có năm thùng Ngọc Dịch Quỳnh Tương này. Nhìn đến rượu này đó, Mạc Thiển Nguyên con người ám ám. Hắn nhớ mang máng, lúc trước hình ảnh khi mẫu hậu ủ rượu. Lúc ấy hắn còn nhỏ, nửa người liền ghé vào thùng rượu cao bên cạnh nhìn mẫu hậu ủ rượu. Hiện giờ, Ngọc Dịch Quỳnh Tương còn đây. Chính là mẫu hậu hắn lại vĩnh viễn rời đi hắn. Quân Vô Tà lộng điểm Ngọc Dịch Quỳnh Tương ở đầu ngón tay ngửi ngửi. Hương rượu thuần hậu, cũng không có khí vị của hoa dạ mạch. Trong rượu không có độc, là ở thời điểm dâng lên cho ngươi mới hạ độc. Độc dược của hoa dạ mạch không cách gì giữ được lâu. Nếu như đặt ở nơi này, rất nhanh liền sẽ theo mùi rượu bay đi. Ánh mắt Quân Vô Tà từ đầu chí cuối không có rời đi rượu từ trong mấy cái thùng kia. Thật sao? Mạc Thiển Nguyên trên mặt lộ ra một tia vui mừng. Rượu do chính mẫu hậu nhưỡng, hắn còn có thể lưu trữ. Quân Vô Tà gật gật đầu, con ngươi quạnh quẽ mang theo một tia nóng cháy. Ngọc Dịch Quỳnh Tương, cứ nhiên liền như vậy bị nàng tìm được rồi. Nàng cơ hồ có thể cảm giác được, giờ này tâm tình nhảy nhót của chiếc nhẫn do Tiểu Bạch Liên ngưng tụ thành. Có phản ứng của Tiểu Bạch Liên, Quân Vô Tà có thể xác định, này đó trước mắt nàng, tuyệt đối là Ngọc Dịch Quỳnh Tương không sai. Rượu này, ta muốn, Quân Vô Tà ngẩng đầu, đối Mạc Thiển Nguyên nói. Mạc Thiển Nguyên sửng sốt, ngươi không phải không uống rượu sao? Hắn thấy Quân Vô Tà ba lần, nàng đều một giọt rượu cũng chưa từng nhấp. Quân Vô Tà bình tĩnh nói, làm thuốc, cách chương.